Chương 962, hư hư thực thực, 2. Mỹ nạ rủ kỳ chẳng lẽ ở ngươi ủ chỉ hạ nguyệt trong mắt, chỉ có Mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc người mới có thể có ta như vậy thực lực sao? Nghe được ủ chỉ hạ nguyệt lời nói về sau, ở trước mặt hắn đệ tứ Mỹ dục mất khoang lành lạnh cười, nói ra, bất quá không quan hệ, ngươi đã ủ chỉ hạ nguyệt chỉ biết làng sương mù có Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc, cái này các loại ta chiến bại ngươi sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết ta thân phận chân thật được rồi. Tiểu thuyết miễn phí kế tiếp hiện tại, ta chính là đệ tứ Mỹ Dục Mất Khoang, mà ngươi chính là ủ trí Hà Nguyệt vì ngươi cổ nổ hạ thôn, vì ta làng sương mù, chúng ta đang ở rơi xuống nước thung lũng hảo hảo chiến một lần thì tốt rồi, chớ để ý nhiều như vậy đồ vô dụng, cũng đừng dùng cái loại này tiểu nhi khoa kỹ lưỡng tới giao thủ ủ trí Hà Nguyệt, để chân chính bắt đầu quyết chiến đi được, ngươi đã muốn chiến, vậy liền chiến được rồi. Đệ tứ Mỹ Dục Mất Khoang vừa dứt lời, ủ trí Hà Nguyệt khẽ cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy là có thể chứng kiến ủ trí Hà Nguyệt trong con người ba miếng hát sắc câu ngọc, lại một lần nhanh chóng xoay tròn. Chật, đến khi ủ trí Hà Nguyệt xích hồng sắc trong con người ba miếng hát sắc câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn ngừng tụ lại cùng nhau về sau, liền có thể chứng kiến mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng quỷ dị câu ngọc, xoay tròn ở tại ủ trí Hà Nguyệt trong hai con người. Không sai, ở cùng giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chân chính giao thủ thời khắc, ủ trì Hà Nguyệt đã bắt đầu dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chiến đấu. Tuy là, ủ trì Hà Nguyệt biết trước mặt hắn đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, nhất định là một cái hàng giả. Điện tử thư kế tiếp TXT miễn phí kế tiếp toàn tập xong xuôi, thế nhưng, cái này hàng giả thực lực kỳ thực không thua kém một chút nào đệ tứ Mỹ Dục mất khoang bản thể, thậm chí có khả năng cái này hàng giả, so với thân là xạ bị dị nụ dị kỳ đệ tứ Mỹ Dục mất khoang càng thêm khó đối phó một ít. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang giả đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trước mặt, căn bản không có ẩn giấu thực lực không gian, trực tiếp mà bắt đầu sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chiến đấu. Chỉ bất quá, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời khắc, ở trước mặt hắn đệ tứ Mỹ Dục mất khoang dường như sớm có chuẩn bị. Đón lấy, cái kia giả đệ tứ Mỹ Dục mất khoang liền muốn ẩn giấu tung tích, miễn cho cùng sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Nguyệt chính diện giao thủ. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt căn bản không khả năng cho trước mắt đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, nhiều lắm tránh né, hoặc là ẩn nút không gian. Một giây kế tiếp, thực sự chính là ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt trong tay cư nhiên cầm ba chi thuật thức phi tiêu. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong tay ba miếng thuật thức phi tiêu, ở Uchiha Nguyệt trưởng khống hạ trực tiếp ném mạnh đến rồi đệ tứ Mỹ Dục mất khoang bên người. Hơn nữa, làm đệ tứ Mỹ Dục mất khoang hao hết tâm tư, thật vất vả tránh thoát cái kia ba chi thuật thức phi tiêu tiến công về sau, Uchiha Nguyệt lại là ném mạnh ở ba chi thuật thức phi tiêu, cùng phía trước ba chi thuật thức phi tiêu đụng vào nhau, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đệ tứ Mỹ Dục mất khoang không gian tránh né lạc nguyệt lưu. Phi tiêu thao túng thuật thủy độn. Thủy thế thân thuật thình thịch chân chính chiến đấu kịch liệt mới vừa bắt đầu, Uchiha Nguyệt liền dùng tự thân ám khí kỹ xảo, thành công bức bách ra khỏi giả đệ tứ Mỹ Dục mất khoang một cái thủy thế thân thuật. TXT điện tử thư miễn phí kế tiếp ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một cái thủy thế thân thuật, phải biết rằng thủy thế thân thuật như vậy nhận thuật có thể là đặt ở bình thường trong chiến đấu, có vẻ phi thường tầm thường. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt cùng giả đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ảnh cấp trong lúc giao thủ, sử dụng một cái thủy thế thân thuật chẳng khác nào là tiêu hao hết một cái ẩn nút con bài chưa lật. Chẳng khác gì là quá nhiều tiêu hao một ít trả cơ dạ, có thể dùng chiến đấu lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt trả cơ dạ số lượng liền cực kỳ sung túc, ở trước mặt hắn đệ tứ Mỹ Dục mất khoang là giả mạo, tự nhiên không có tam vị ý dô bù trả cơ dạ trợ lực, có thể dùng giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ở mới vừa cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, trả cơ dạ số lượng phương đỉ hệ nờ liền lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt lại bức bách ra khỏi giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang một cái thủy thế thân thuật, càng là tiến một bước tiêu hao hết giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang một bộ phận trả cơ dạ. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên vẻ mỉm cười, biết mình đã đi vào đến ưu thế trong thời điểm trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt người thứ hai Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, cư nhiên đang giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trước mắt sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật siêu siêu vì có thể mau sớm chiến thắng trước mặt giả mạo đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, Uchiha Nguyệt thật là liều mạng. Một giây đồng hồ phía trước, Uchiha Nguyệt khả năng vẫn còn ở rơi xuống nước thung lũng mặt khác, chỉ có thể bằng vào trung viễn trình phương thức tấn công tới cùng giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang giao thủ. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu, phi lôi thần chi thuật, một cái liền tập kích đến giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang bên người về sau, Uchiha Nguyệt cận chiến năng lực coi như là hoàn toàn bị phong ra. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, còn có tử đồng song trọng thiên lý phía dưới, giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang căn bản không có sử dụng phân thân thuật che đậy bản thể, dùng để thời gian trì hoãn. Cho nên, lúc này gần người tập kích đến giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang bên người Uchiha Nguyệt, không chút do dự nào liền ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương. Chật, Uchiha Nguyệt liền muốn dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp đâm vào đến đệ tứ mị dục mất khoang bụng trong, dường như ở ảo thuật tràng cảnh trên trung bình diễn như vậy, trực tiếp trọng thương trước mặt giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang. Ai nghĩ đến, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt đắc thủ một giây kế tiếp, giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang cư nhiên ở Uchiha Nguyệt trước mặt hai tay kết ấn, sử dụng ra khỏi một cái A cấp thủy độn nhận thuật thủy độn. Súng bắn nước thình thịch kết ấn sau khi hoàn thành, giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang tại chỗ bày ra một cái phảng phất bắn khí thế. Đón lấy, thủy thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa đến mức tận cùng trả cờ dạ, là được công ngưng tụ ở tại giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang trong tay. Sau đó, chính là một viên lại một quả thủy chế viên đạn, theo giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang ngón tay của liên tiếp ra, một cái lại một cái phun ra đến Uchiha Nguyệt bên người, đầu tiên là phòng ngừa Uchiha Nguyệt tiến công đến trước mặt mình không nói, càng là thuần thục đánh rơi Uchiha Nguyệt tứ tán ở chung quanh thuật thức phi tiêu. Cái kia giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật thời điểm, thì nhìn phá hắn cần thuật thức phi tiêu di động lực điểm, trước bức lui Uchiha Nguyệt, tiện đà lại để cho Uchiha Nguyệt không có cách nào sử dụng thuật thức phi tiêu di động. Bởi vì, bị giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang đánh rơi thuật thức phi tiêu, đã toàn bộ rơi xuống đến rồi rơi xuống nước trong thung lũng, nếu là Uchiha Nguyệt lại dùng những cái này thuật thức phi tiêu di động, sợ rằng ngay cả Uchiha Nguyệt đều muốn đi vào đến cái kia vô hạn trong vực sâu. Nhưng là, đang ở giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang cho rằng, hắn như vậy thì có thể cản ngăn lại Uchiha Nguyệt tiến công bộ pháp lúc bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, lại một lần nữa xê dịch đến giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt mà khi giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang định thần nhìn một cái thời điểm, hắn cư nhiên phát hiện chung quanh thuật thức phi tiêu, căn bản cũng không có theo cùng với chính mình thủy độn nhẫn thuật, bị đánh rơi đến sâu vô chỉ cảnh rơi xuống nước trong thung lũng. Thì ra, lúc trước giả mạo đệ tứ mị dục mất khoang sử dụng thủy độn nhẫn thuật, đánh phi ủ chỉ hạ nguyệt ném ra thuật thức phi tiêu chẳng cảnh. Đều là Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chiếu dọi đi ra ảo thuật chết tiệt, lại là ảo thuật nguy hiểm hư hư thực thực tiến công. Uchiha Nguyệt, người rốt cuộc muốn tới mấy lần đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.